Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Pháp Hoa, giảng yếu và tiểu bản, Thích Tâm Thiện, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời giới thiệu. Hơn 30 năm trước, khi tôi giảng Kinh Pháp Hoa vào mỗi chiều Chủ nhật tại chùa Ấn Quang, trong chúng hội có một vị học tăng trẻ, tuổi đôi mươi, thường xuyên tham dự. Mỗi lần tôi thuyết giảng, vị ấy luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lắng nghe một cách tập trung với đôi mắt hân hoan đầy thích thú mà từ pháp tòa tôi có thể nhận biết. Không bao lâu sau, vị ấy đã tìm đến tôi cầu pháp và thọ học giáo lý nhất thừa. Từ đó đến nay, duyên thầy trò gắn bó suốt bao nhiêu năm. Vị học tăng năm xưa chính là thầy Tâm Thiện, Lễ Đức. Sau những tháng năm tu học và thọ trì Kinh Pháp Hoa, với cảm xúc thiêng liêng và hiểu biết của mình, thầy đã viết thành quyển sách có tựa đề Kinh Pháp Hoa, giảng yếu và tiểu bản, mong muốn chia sẻ cùng Pháp Lữ đồng hành. Pháp Hoa là một bộ kinh lớn, ý nghĩa thâm sâu, khó hiểu, phải trải qua nhiều giai đoạn trong quá trình tu tập, hành giả mới có thể phần nào lĩnh hội được ý nghĩa nhiệm màu của kinh. Trong các trước tác về Pháp Hoa, có thể nói đây là một quyển sách luận giải sâu sắc, phải có ý chí và sự tập trung lớn mới có thể làm được. Nội dung trình bày của tập sách này mang đậm tính chất giáo khoa, tác giả tập trung phân tích và lược giải những chủ đề chính. Điều này sẽ giúp cho độc giả có thể nắm bắt ý nghĩa căn bản của mỗi chương một cách chính xác. Mỗi bản luận giải được xem là một cách tiếp cận. Giữa nhiều tiếng nói Pháp Hoa, tiếng nói có sức ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tiếng nói từ trong tâm của hành giả. Tôi rất hoan hỷ khi thấy Pháp tử của mình đã từng bước trưởng thành trên con đường tu tập. Xin ghi lại nơi đây đôi lời tùy hỷ, tán dương và giới thiệu cùng độc giả. Huy Nghiêm, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Lời nói đầu. Tập sách Kinh Pháp Hoa giảng yếu và tiểu bản này được biên soạn trong những năm đầu thành lập tu viện Thượng Hạnh tại Dallas, Texas. Mặc dù trong thời gian này công việc đa đoan, nhưng khi đại dịch COVID-19 xảy ra vào đầu năm 2020, chúng tôi quyết định hạn chế tối đa các sinh hoạt thuyết giảng cũng như Phật sự ở các nơi để tập trung vào việc biên soạn. Nhờ sự quyết tâm này mà sau hơn một năm tác phẩm mới hoàn thành. Trong lúc biên soạn, chúng tôi thường nghĩ đến việc làm sao để mọi người ai cũng có thể tiếp cận với Kinh Pháp Hoa, một bộ kinh mà chúng tôi may mắn được theo học với tôn sư trong nhiều năm tại chùa Ấn Quang và Huy Nghiêm. Gặp được tôn sư và được thọ học giáo pháp viên đốn này với tác giả là cơ hội quý báu khôn lường, nghìn năm một thuở. Bất kỳ ai được tiếp xúc với tinh thần của Pháp Hoa đều có thể kiến tạo cho chính mình một đời sống an lạc, viễn ly và tự tại giữa bao thuận nghịch thăng trầm. Trong niềm mong ước đó, chúng tôi đã nỗ lực biên soạn tập sách này theo hình thức giản đơn nhất, đó là tóm tắt nội dung từng chương kinh để bạn đọc có thể nắm bắt được đại ý, và kế đến, thông qua giảng ý, đi vào phân tích, lược giải những chủ đề chính của mỗi chương. Hy vọng rằng cách tiếp cận này sẽ tạo cơ duyên cho những bạn đọc quan tâm đến Kinh Pháp Hoa, có thể thọ trì và sống theo tinh thần vĩ đại của Kinh. Không ai nghe Pháp mà không thành Phật. Nhược hữu văn Pháp giả, vô nhất bất thành Phật. Sau cùng, phải nói rằng, ngôn ngữ biểu tượng của Pháp Hoa là một trở ngại lớn nhất để có thể đi đến am tường thật nghĩa. Ước mơ thật lớn nhưng hiểu biết thật nhỏ cũng chẳng làm được gì. Quả thật, nếu không được soi sáng từ kiến giải của các bậc tiền nhân, thì chắc chắn tác phẩm này sẽ không có mặt. Dựa trên những luận thích, cắt nghĩa, giải minh và giảng thuyết của các bậc thượng nhân cao đức mà chúng tôi mạnh dạn biên soạn tập sách này, với lòng thành kính tri ân, xin cúi đầu đảnh lễ tôn sư, chư liệt vị tổ sư, các bậc ân sư, giáo thọ sư, các nhà biên dịch và chú giải, đặc biệt là các dịch phẩm và tác phẩm mà chúng tôi đã sử dụng trong quá trình biên soạn tập sách này. Tu viện Thượng Hạnh, cuối đông 2022, Lễ Đức Thích Tâm Thiện. Giới thiệu. Ghi chú về Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa Saddhamma Bundarika Sutra được xem là một trong những bộ kinh nổi tiếng nhất của truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Sự nổi tiếng của kinh được thể hiện qua nhiều góc độ khác nhau. Trước hết có thể nói đó là một án văn triết học tôn giáo hàm chứa triết lý tư tưởng quan trọng của Phật giáo Đại Thừa. Giáo nghĩa của Kinh Pháp Hoa phóng chiếu những cái nhìn hoàn toàn mới mẻ, độc đáo lạ thường và có sức hấp dẫn mà dường như khó có một bộ kinh nào thuộc dòng phát triển có thể sánh được. Hai điểm mấu chốt quan trọng nhất của Pháp Hoa đã thay đổi cái nhìn một cách thách thức về giáo nghĩa truyền thống cũng như sự thật lịch sử. Đó là niết bàn của quả vị thanh văn, không phải là đích đến cuối cùng và Đức Như Lai chưa hề diệt độ. Chính quan điểm này đã tạo ra những chuyển động lớn lao trong suốt chiều dài của lịch sử và cho đến tận ngày nay. Cũng chính quan điểm này đã thổi một luồng sinh khí mới vào thế giới tâm linh Phật giáo, từ đó làm cho mọi hiện hữu trong cõi tịch lặng, dường như đã cổ xưa đều được hồi sinh một cách sống động. Thật vậy, Pháp Hoa ra đời trong một bối cảnh vắng bóng bậc đạo sư, trong khi các bộ phái Phật giáo không ngừng phân hóa và phát triển. Đức Phật đã nhập Niết Bàn từ hơn 500 năm trước, một khoảng thời gian quá lâu đủ để cho đời sống thiêng liêng của một vị Phật lịch sử và pháp âm chân chất của Ngài phai tàn theo thời gian. Nay bỗng dưng, qua cơn mưa pháp lớn, tất cả đều tái sinh, hiển hiện trở lại trong một thể cách siêu hình. Đấy chính là thông điệp nóng bỏng diệu kỳ của Pháp Hoa, rằng Đức Phật vẫn đang thuyết pháp ở đỉnh núi Linh Thứ, và rằng chỉ có những ai có thể nhập vào suối nguồn tri kiến Phật mới có thể diện kiến được Ngài và đón nhận pháp âm bất diệt từ Ngài. Từ đây, với tiếng nói của Pháp Hoa, một vị Phật đã nhập Niết Bàn trở thành một vị Phật sống, vĩnh hằng, bất tử. Không những thế, giáo pháp của Ngài, mà ở đây cụ thể là Kinh Pháp Hoa cũng trở thành một bản kinh sống, và tất nhiên chỉ có những ai sống trong thiền định mới có thể lĩnh hội được giáo nghĩa thực thụ của Pháp Hoa, một loại giáo điển mà kinh mô tả là vắng bạc tướng ngôn từ. Ngôn từ tướng tịch diệt. Nhìn từ góc độ lịch sử phát triển các bộ phái Phật giáo, thì rõ ràng quan điểm hội tam quy nhất, đưa ba về một, tức là dùng giáo pháp phương tiện đưa hàng thanh văn, duyên giác và Bồ Tát về một thừa, nhất thừa Phật đạo của Pháp Hoa, nói lên tinh thần rất ôn hòa và bao dung. Vì cuối cùng thì, những gì được Đức Phật nói ra đều là giáo pháp phương tiện, nó được xem là ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng ai nỗ lực tập trung bình phẩm hay phán xét về ngón tay mà không biết rằng mục tiêu tối hậu của nó là mặt trăng sẽ chẳng bao giờ có thể đặt chân đến thế giới bổn địa của Pháp Hoa được. Vì thế giới đó không có ở bên ngoài, nó chỉ có mặt trong tâm thức sâu xa nhất của hành giả. Đấy chính là bản thể nhiệm màu của chân tâm. Dùng tri kiến sinh diệt của thế gian để lý giải về thế giới vô sinh diệt của Phật rõ ràng là điều không phù hợp. Trong chủ trương ôn hòa và nhân bản này, điểm nổi bật nhất về tinh thần bao dung của Pháp Hoa đó là tất cả chúng sinh đều có tiềm năng thành Phật. Không có một chúng sinh nào nghe Pháp mà không thành Phật. Chủ đề này được tôn vinh một cách tuyệt đối, xuyên suốt toàn bộ kinh. Đặc biệt là ở phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Sada Pariputta, chương 20. Tương tự như thế, chủ đề giác ngộ và thành Phật như được trình bày trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, Devadatta, chương 12, là một sự nhấn mạnh đến tính chất bình đẳng đối với bất kỳ chúng sinh nào, không phân biệt giới tính nam hay nữ, hành nghiệp thiện hay bất thiện. Có thể nói, hầu như những vấn đề nổi bật trong thời đại của chúng ta, nhất là những vấn nạn mang tính xã hội như phân biệt giới tính, giàu nghèo, khổ đau, hạnh phúc, v.v., đều được bàn đến trong Kinh Pháp Hoa. Sự hình thành của Kinh cũng là một dấu ấn đặc biệt, ly kỳ. Theo dòng lịch sử, bộ Kinh được kết tập không phải chỉ trong một giai đoạn nhất định, mà trái lại sự hình thành của nó kéo dài hàng thế kỷ, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau mà chúng ta sẽ thấy trong phần nội dung phân chương của bộ kinh. Các nhà Phật học xưa nay đều đồng ý rằng Kinh Pháp Hoa được kết tập bởi các nhà Đại Thừa, trải qua ít nhất là 3 giai đoạn lịch sử khác nhau, dựa theo các thời kỳ xuất hiện của Kinh, gọi chung là 3 nhóm kết tập. Nhóm 1 xuất hiện trong giai đoạn sơ kỳ, sớm nhất là khoảng năm 50 Tây Lịch. Kinh chỉ gồm 8 chương, từ chương 2 Phẩm Phương Tiện đến chương 9 Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký. Tiếp theo, nhóm 2 vào khoảng năm 100 Tây Lịch xuất hiện thêm chương 1 Phẩm Tựa và 12 chương nữa, đó là từ chương 10 Phẩm Pháp Sư đến chương 22 Phẩm Chúc Lụy. Và nhóm 3 giai đoạn sau cùng vào khoảng năm 150 Tây Lịch xuất hiện thêm 6 chương, từ chương 23 Phẩm Dược Vương Bồ Tát đến chương 28 Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát. Riêng chương 12 Phẩm Đề Bà Đạt Đa xuất hiện muộn hơn so với các chương trước. Nó có mặt vào khoảng thế kỷ thứ 6, vào thời của Ngài Trí Giả Đại Sư, sinh năm 538, mất năm 597. Lý do để nói rằng nhóm sau cùng xuất hiện vào khoảng năm 150 Tây Lịch, theo học giả Yoshiro Tamura, là dựa vào các trích dẫn Kinh Pháp Hoa của Bồ Tát Long Thọ, Nagarjuna, 150-250, được tìm thấy trong bộ luận nổi tiếng của Ngài, đó là Đại Trí Độ Luận. Mulamaya Makakarika. Với một hành trình hình thành lâu dài như thế, nội dung của kinh cũng có sự chuyển dịch rõ ràng. Chẳng hạn, trong năm loại pháp sư của Kinh Pháp Hoa, từ chương 2 đến chương 9 thuộc nhóm 1, kinh chỉ nói đến 4 loại pháp sư, đó là thọ trì, đọc, tụng và giảng thuyết. Trong các chương này không thấy đề cập đến việc biên chép. Cho đến từ nhóm 2, tức là từ chương 10 đến hết, kinh mới đề cập đầy đủ 5 loại pháp sư: thọ trì, đọc, tụng, giảng thuyết và biên chép. Điều này cho thấy phương pháp kết tập kinh điển nói chung tại Ấn Độ đều bắt đầu từ sự truyền khẩu, rồi sau đó mới có chữ viết. Tương tự như thế, trong nhóm 1, kinh chỉ nói đến hàng thanh văn. Đến chương 10, kinh mới bắt đầu trình bày sâu rộng về Bồ Tát hạnh. Cho đến cách phân chương cũng vậy. Phẩm, tựa, chương 1, mở đầu kinh, lẽ ra nó phải có trước, nhưng được cho là xuất hiện ở giai đoạn 2. Phẩm Chúc Lụy, chương 22, lẽ ra là phần kết thúc kinh, nhưng nối tiếp sau nó lại có thêm 6 phẩm nữa. Riêng phẩm Đề Bà Đạt Đa, Devadatta, không có trong bản dịch chữ Hán của Ngài Kumala Thập, Kumarajiva. Vào khoảng năm 490, sư Pháp Hiển, Phasian, nhà chiêm bái nổi tiếng người Trung Hoa, đã tìm được phẩm kinh này bằng tiếng Sanskrit trong lúc du hành đến Japan. Sư đã cùng với một vị sư khác, người Ấn Độ, tên là Dhammamati, dịch phẩm kinh này. Và sau đó nó được đưa vào Kinh Pháp Hoa, trở thành chương thứ 12 của bộ kinh, bao gồm 28 chương. Rõ ràng, lịch sử càng kéo dài thì càng có nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình kết tập. Điều này cũng xảy ra tương tự ngay cả trong quá trình phiên dịch của Kinh Pháp Hoa. Nhưng hẳn nhiên, điều đó cũng nói lên tính chất vĩ đại vượt thời gian của dòng tư tưởng triết học thánh diệu này. Như đã đề cập, cùng với trào lưu phát triển của các bộ phái Phật giáo, Kinh Pháp Hoa được truyền khẩu cho đến khoảng 4 thế kỷ sau Phật diệt độ mới xuất hiện vào thế kỷ thứ nhất tại Ấn Độ. Hiện nay có khoảng 30 nguyên bản Kinh Pháp Hoa bằng tiếng Phạn là những văn bản cổ xưa nhất được phát hiện ở Nepal, Trung Á và Kashmir. Đặc biệt, bản Kinh Pháp Hoa chép tay ở Gilgit thuộc Kashmir, Pakistan, tìm thấy vào năm 1931, có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 6, được xem là bản Kinh Pháp Hoa xưa nhất còn tồn tại. Về ngôn ngữ, các bản kinh cổ được tìm thấy hầu hết được viết bằng chữ Gupta, loại hình ngôn ngữ phát sinh từ chữ Rami, được dùng trong thời đại của vua Ashoka vào khoảng thế kỷ thứ 4. Còn tiếng Phạn mà chúng ta thường thấy trong Kinh Phật, hầu hết được viết bằng mẫu tự Devanagari, được sử dụng từ thế kỷ thứ 10. Đến thế kỷ thứ 20, vào những năm từ năm 1902 đến năm 1912, Eskern, một học giả Phật giáo Ấn Độ, người Netherlands, đã kết hợp với Hàn Lâm Đại học sĩ Bun Junanjo, người Nhật, cho xuất bản một bộ kinh Pháp Hoa bằng tiếng Sanskrit theo mẫu tự Devanagari. Đây là bộ kinh Pháp Hoa được tổng hợp và biên tập lại từ các bản cổ xưa được phát hiện. Hiện nay có thêm nhiều bản Pháp Hoa đối chiếu song ngữ hoặc đa ngữ được truyền bá rộng rãi. Có thể kể đến bản kinh Pháp Hoa Phạn Hán Nhật đối chiếu của Ueki Masatoshi, ấn hành năm 2015. Những ấn bản đối chiếu này giúp cho các thế hệ hiện tại có nhiều tư liệu tham khảo tiện ích, điều mà trước đây chỉ có những nhà khảo cổ học và ngôn ngữ học mới có thể tiếp cận được. Về các bản dịch chữ Hán, bản nổi tiếng nhất xưa nay là của Ngài Kumala Thập, được dịch vào năm 406 Tây Lịch. Đây cũng là bản được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch ra tiếng Việt vào năm 1947 dưới nhan đề Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và là bản kinh phổ biến nhất hiện nay. Bản kinh Pháp Hoa đầu tiên được dịch sang ngôn ngữ Tây Phương bằng tiếng Pháp có nhan đề là Le Lotus de la Bonne, xuất bản tại Paris do học giả Eugène Bonnoff dịch năm 1852. Bản dịch Anh ngữ đầu tiên dựa trên bản tiếng Phạn có nhan đề The Lotus of the True Law của Eschken dịch năm 1884. Cho đến bây giờ, kinh Pháp Hoa được dịch ra nhiều thứ tiếng và hầu như mỗi thứ tiếng lại có nhiều bản dịch khác nhau. Điều đó cho thấy sức sống vĩ đại phi thường của kinh Pháp Hoa và sự ảnh hưởng lớn lao của nó trải qua các thời đại kéo dài hơn 2.000 năm cho đến thời đại của chúng ta. Tuy nhiên, đối với những ai quan tâm đến khía cạnh học thuật, thì cho đến bây giờ, Pháp Hoa vẫn là bộ kinh có thể nói là rất khó hiểu, đầy vẻ u huyền. Những ai mới đọc kinh, dù với sự chú tâm cao nhất, cũng khó có thể nắm bắt được ý nghĩa thực thụ của kinh. Ngoài những câu chuyện có vẻ như rời rạc, không liên hệ gì với nhau, ngay cả về ngôn ngữ biểu tượng, những khái niệm quan trọng và cách trình bày của kinh vẫn là chủ đề hấp dẫn cho giới học giả. Chẳng hạn, trong biểu từ Như vậy tôi nghe, Evang Maya Srutan mở đầu kinh, khái niệm tôi được dùng để chỉ cho tôn giả A Nan hay là ai. Khái niệm Mahanidesa trong tiếng Phạn được dịch sang tiếng Anh là Great Instruction dường như không mấy gần gũi với khái niệm vô lượng nghĩa, đồng thời cũng là nhan đề chữ Hán của một bản kinh quan trọng, được xem là phần giới thiệu của Pháp Hoa. Cũng vậy, đối với khái niệm thập như thị của kinh Pháp Hoa, các học giả không tìm đủ 10 chữ chính xác trong bản tiếng Phạn, nhưng cũng không ai dám phê bình cách hiểu của Ngài Kumala Thập bởi cách dịch lỗi lạc thiên tài của Ngài. Cho đến khái niệm Phật tính, một trong những khái niệm mang ý nghĩa tinh túy của kinh Pháp Hoa, nhưng nó lại được bắt nguồn từ các bản dịch chữ Hán. Nói chính xác hơn, Phật tính dù là khái niệm quan trọng của kinh Pháp Hoa, nhưng nó được trình bày trong kinh Niết Bàn. Tuy nhiên, qua bản dịch của Ngài La Thập, khái niệm tiềm năng thành Phật được đúc kết trong một thông điệp 24 chữ đã gói gọn tinh thần của Pháp Hoa, đó là: Tôi rất kính quý vị, chẳng dám khinh mạng. Vì cớ sao? Vì quý vị đều tu hạnh Bồ Tát đều sẽ thành Phật. Tuy nhiên, để hiểu được kinh Pháp Hoa một cách sâu sắc, dĩ nhiên là cũng chỉ ở bình diện tri thức, chúng ta không thể không nương vào các kiến giải của tiền nhân qua nhiều thế hệ, đặc biệt là sự nối kết từ truyền thống Đại Thừa từ trung tâm Nalanda, Ấn Độ, bắt đầu từ Tổ sư Long Thọ 150-250 đến chư vị Tổ sư Trung Hoa như Ngài Huệ Văn 505-577, Huệ Tư 515-577, Trí Khải 538-597, Cát Tạng 549-623, Quán Đảnh 561-632, đến các vị Tổ sư Nhật Bản như Tối Trừng 767-822, Nhật Liên 1222-1282, vân vân, cho đến các Tổ sư cận đại như Hám Sơn Đức Thanh 1546-1623, Trạm Nhiên 1561-1626, Thái Hư 1890-1947, vân vân. Có thể nói rằng các nhà chú giải kinh Đại Thừa, đặc biệt là hệ Phật học Hán ngữ, đã để lại cho chúng ta một kho tàng vô giá với các luận giải, chú sớ, huyền luận, vân vân. Dựa trên cơ sở này mà chúng ta có thể hiểu được phần nào triết lý thâm áo của kinh Pháp Hoa. Trong đó phải kể đến những học thuyết, phán giáo và luận giải nổi bật của Tông Thiên Thai và Trí Giả Đại Sư như được trình bày trong tác phẩm này. Không nghi ngờ gì, những trước tác đó đã giúp các thế hệ hiện tại và mai sau có thể tiếp cận với kinh Pháp Hoa một cách dễ dàng hơn, dù điều đó cũng không hề đơn giản. Riêng đối với Phật tử Việt Nam, kinh Pháp Hoa được truyền bá rộng rãi từ những thế kỷ đầu. Những tác phẩm biên dịch và chú giải về kinh Pháp Hoa thường được nhắc đến bao gồm Phật Thuyết Tam Sa Dụ Kinh của Ngài Khương Tăng Hội, Kinh Pháp Hoa Tam Muội, dịch năm 258 của Ngài Đạo Hinh Cương Lương Lâu Tiếp ở Giao Châu, Pháp Hoa Kinh Khoa Sớ của Ngài Pháp Loa 1284-1330. Đây cũng là bản kinh được dịch giải sớm nhất bằng tiếng Việt của Ngài Minh Châu Hương Hải 1628-1715. Và tiếp đến, từ thế kỷ 19 về sau, có các tác phẩm Pháp Hoa Kinh Giải của Ngài Thanh Đàm, Pháp Hoa Quốc Ngữ Kinh của Pháp Liên 1848, Pháp Hoa Đề Cương của Thiền Sư Minh Chánh 1933, vân vân. Từ phong trào chấn hưng Phật giáo ở những thập niên 1930 đến nay, Việt Nam hiện có nhiều bản dịch kinh Pháp Hoa như các bản dịch của Đoàn Trung Còn 1936, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh 1948, Hòa Thượng Thích Trí Quang 1998, vân vân. Thêm vào đó là các luận giải giá trị được phổ biến rộng rãi của quý đại sư Thích Trí Quảng, Thích Thanh Từ, Thích Nhất Hạnh, Thích Chơn Thiện, vân vân. Sau cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là cách đọc kinh của chúng ta. Kinh Pháp Hoa nổi tiếng với 9 thí dụ. Mỗi thí dụ đều hàm chứa triết lý tu tập sâu sắc thông qua những hình ảnh mang tính chất sáng tạo, gọi mời. Chẳng hạn, thí dụ ngôi nhà lửa không chỉ là ngôi nhà cháy trong kinh điển, mà còn là ngôi nhà đang bốc cháy một cách dữ dội ngay trong tâm thức và đời sống thường nhật của chúng ta. Những ngọn lửa tham, sân, si đang thiêu đốt chúng ta một cách không ngừng. Vì vậy, nếu chỉ tìm hiểu giáo lý Pháp Hoa qua những biểu tượng khô cứng, đọc kinh chỉ để thỏa mãn sự hiểu biết đơn thuần, như đọc để xem thử kinh nói cái gì. Với thái độ như vậy, chúng ta sẽ tự giới hạn mình và buộc chặt mình quanh quẩn trong thế giới ý niệm của ngôn từ. Đọc như thế có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được tinh thần vô tướng của kinh, vì cái linh hồn đích thực của kinh vốn đã được xác định ngay từ đầu là vắng bạc tướng ngôn từ, ngôn từ tướng tịch diệt, phẩm phương tiện. Do vậy, đọc kinh với lòng chân thành hướng đến năng lực giải thoát và giác ngộ, hay nói khác đi là đọc kinh với trái tim khát vọng vô thượng bồ đề, chắc chắn hành giả sẽ bắt gặp được dòng năng lực thánh diệu nhiệm màu của kinh. Không ít người trong giới nghiên cứu Tây Phương lâu nay vẫn phàn nàn khi cố đi tìm linh hồn của kinh trong chữ nghĩa, vì họ thiếu vắng khát vọng bồ đề, hoặc là chỉ đọc kinh để đi tìm một thứ triết lý logic gắn liền với tư duy luận lý. Trong khi người Phật tử Á Đông cảm thấy an lạc khi đọc kinh và có thể hiểu kinh ở một mức độ nào đó, không bằng lý luận mà bằng niềm tin và trực kiến từ trái tim khát vọng vô thượng bồ đề. Có lẽ đây là con đường ngắn nhất đi vào thế giới bổn địa của Pháp Hoa, khi đã để lại đằng sau những kiến chấp phù vân, mơ hồ. Dẫn vào kinh Pháp Hoa. Trước khi đi vào nội dung kinh Pháp Hoa, chúng ta cần khảo sát đại thể về hình thức trình bày và thể loại ngôn ngữ được dùng trong kinh. Vì vậy, những gợi ý dưới đây có thể giúp người đọc nắm bắt ý thú của kinh một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, mỗi độc giả hay mỗi hành giả có một cái nhìn và khả năng tâm chứng khác nhau. Do đó, việc hiểu kinh còn tùy thuộc vào tuệ giác và cảm xúc tâm linh của riêng mình. Mặc dù chúng ta đến với kinh bằng những cách tiếp cận khác nhau, cùng với những diễn dịch khác nhau, nhưng vượt lên trên tất cả, chân lý chỉ có một mà thôi. Chân lý, do vậy, không thể đúng với người này mà khác với người kia, hay đúng chỗ này mà sai ở chỗ khác. Người thọ trì Pháp Hoa nghiêm túc phải dùng nhiều phương tiện để đạt đến một chân lý nhất thừa. Ước mong rằng những gợi ý dưới đây sẽ giúp ích cho những bạn đồng hành cùng thọ học Kinh Pháp Hoa. Cấu trúc ba bộ thuộc Kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa Tam Bộ Kinh. Bộ Kinh Pháp Hoa hiện tại chúng ta đang thọ trì là bản dịch trực tiếp từ chữ Phạn Sanskrit sang chữ Hán của Ngài Kumala Thập. Đối với người đọc tiếng Việt, tiếp theo nguyên bản này có bản dịch từ chữ Hán sang chữ Việt của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Đây là bản kinh có 28 chương. Tuy nhiên trong bộ kinh này có hai chi tiết cần lưu ý. Trong chương 1, Phẩm Tựa, phần mở đầu, kinh có nói rằng Đức Phật trước hết giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, sau đó Ngài nhập vào chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ. Và sau khi xuất định, Ngài bắt đầu giảng kinh Pháp Hoa. Thứ đến, trong chương thứ 28, Phẩm Phổ Hiện Bồ Tát Khuyến Pháp, kinh khuyến khích hành giả Pháp Hoa tu tập gia hạnh nương theo Bồ Tát Phổ Hiện. Ở đó xác định bốn điều kiện để có được kinh Pháp Hoa, được chư Phật hộ niệm trong các cội công đức, vào trong chánh định và phát tâm đại bi cứu độ chúng sinh. Vì vậy, kinh Quán Phổ Hiện Bồ Tát Hành Pháp, một tập kinh ngắn được gắn kết vào cấu trúc Pháp Hoa Tam Bộ Kinh. Tập kinh riêng biệt này được xem là những chỉ dẫn quan trọng về cách sám hối tội chướng của hành giả, làm cho thân tâm trở nên thanh tịnh. Từ đây có cấu trúc ba bộ kinh thuộc Pháp Hoa. Pháp Hoa Tam Bộ Kinh bao gồm ba phần. Phần Khai Kinh, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa có ba chương. Phần Chính, Kinh Pháp Hoa có 28 chương. Và phần Pháp Hành, Quán Phổ Hiện Bồ Tát Hành Pháp có một chương. Tuy vậy, phần trình bày ở đây chỉ bao gồm hai bộ kinh, đó là Kinh Vô Lượng Nghĩa và Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các phân hội của Kinh Pháp Hoa. Các bài thuyết pháp của Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa 28 chương được trình bày qua hình thức kể chuyện, những vở kịch dài, có nối kết ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nội dung thường mang tính chất huyền bí, vì bối cảnh câu chuyện đôi khi diễn ra ở các cõi trời hay liên hệ đến long cung sâu thẳm ở tận đáy đại dương. Tuy nhiên, hầu hết các câu chuyện được diễn ra trên hai bối cảnh chính, đó là trên đỉnh núi Linh Thứ, Linh Sơn Hội, hoặc trên không trung, hư không hội của đỉnh núi Linh Thứ. Các pháp thoại này lại được chia thành ba hội khác nhau, nhị xứ tam hội, đó là trước pháp hội Linh Sơn, tiền Linh Sơn hội, pháp hội trên không trung, hư không hội, và sau pháp hội Linh Sơn, hậu Linh Sơn hội. Pháp hội tiền Linh Sơn diễn ra tại núi Linh Thứ, bao gồm 10 chương, từ chương 1, Phẩm Tựa, đến chương 10, Phẩm Pháp Sư. Trong các pháp hội này, người thuyết giảng là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo pháp được thuyết giảng là thật tướng của các pháp. Đối tượng nghe pháp là chúng sinh đương đại thời Phật tại thế. Pháp hội không trung, thuyết giảng trên hư không, bao gồm 12 chương, từ chương 11, Phẩm Hiện Bảo Tháp, đến chương 22, Phẩm Chúc Lụy. Trong pháp hội không trung, người thuyết pháp là Đức Thích Ca Mâu Ni. Có Đức Phật Đa Bảo và các phân thân của chư Phật cùng tham dự. Nội dung giáo pháp bao gồm nói về Đức Phật cửu viễn thật thành, các phương tiện khai cận hiển viễn như lai thường tại và thế giới bổn lai thường tịch, ta bà tức tịch quang. Đối tượng giáo hóa là chúng sinh đời sau, sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni diệt độ. Pháp hội hậu Linh Sơn giảng tại núi Linh Thứ bao gồm 7 chương, từ chương 23, Phẩm Dược Phương Bồ Tát Bổn Sự, đến chương 28, Phổ Hiện Bồ Tát Khuyến Pháp. Người thuyết giảng là chư Bồ Tát. Giáo pháp được giảng nói về nhân hạnh và sự tán dương công đức của người thọ trì kinh, cũng như thệ nguyện hộ trì của chư Bồ Tát. Đối tượng giáo hóa là chúng sinh đời sau, sau Phật diệt độ. Biểu đồ pháp hội. Pháp Hoa Kinh. Linh Sơn Hội trước. Từ phẩm tựa thứ nhất đến phẩm pháp sư thứ 10. Hư không hội. Từ phẩm hiện bảo tháp thứ 11 đến phẩm chúc lụy thứ 22. Linh Sơn hội sau. Từ phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự thứ 23 đến phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp thứ 28. Trụ xứ Thuyết Kinh, Linh Sơn Hội trước, Núi Linh Thứu, Linh Sơn, Hư Không Hội, Hư Không, Không Trung của Núi Linh Thứu, Linh Sơn Hội sau, Núi Linh Thứu, Linh Sơn. Người Thuyết Kinh, Linh Sơn Hội trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Hư Không Hội, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Đa Bảo Như Lai và các hóa thân Phật. Linh Sơn Hội sau, các vị Bồ Tát. Nội dung giáo nghĩa: Linh Sơn Hội trước, chư pháp thật tướng hàng nhị thừa làm Phật, khai tam hiển nhất. Hư Không Hội, cửu viễn thật thành, khai cận hiển viễn, Như Lai thường tại, Ta Bà tức Tịch Quang, tuyển chọn người lưu bố kinh Pháp Hoa sau Phật diệt độ. Linh Sơn Hội sau, tán thán công đức thọ trì, cúng dường, vân vân. Kinh Pháp Hoa, thệ nguyện hộ trì gìn giữ kinh, khuyến tấn cách thức tu hành theo Pháp Hoa. Đối tượng: Linh Sơn Hội trước, thính chúng, chúng sinh thời Đức Phật tại thế. Hư Không Hội, thính chúng, chúng sinh sau khi Phật diệt độ. Linh Sơn Hội sau, thính chúng, chúng sinh sau khi Phật diệt độ. Nội dung đặc thù: Linh Sơn Hội trước, các chương có liên hệ mật thiết với nhau. Hư Không Hội, mỗi chương liên hệ đến một câu chuyện đặc thù. Linh Sơn Hội sau, mỗi phẩm nói riêng về công hạnh của một vị Bồ Tát. Các phân đoạn của Pháp Hoa. Theo Tông Thiên Thai, Kinh Pháp Hoa 28 chương được phân đoạn theo hình thức 2 môn và 6 đoạn, nhị môn, lục đoạn, bao gồm tích môn và bổn môn. Mỗi môn có 3 phần: phần giới thiệu, tự phần, phần chính, chính tông phần và phần kết, lưu thông phần. Đối với tích môn, chương 1 là phần giới thiệu, chương 2 đến chương 10 là phần chính tông, chương 11 đến chương 14 là phần kết. Đối với bổn môn, chương 15, phẩm Tùng Địa Dũng Xuất là phần giới thiệu, chương 16, phẩm Như Lai Thọ Lượng là phần chính tông, từ chương 17 đến chương 28 là phần kết. Biểu đồ phân đoạn. 6 phân đoạn, nhị môn lục đoạn. Tích môn, phần giới thiệu, tự phần, chương 1, phẩm tựa. Phần chính, chính tông phần, chương 2 đến chương 10. Phần kết, lưu thông phần, chương 11 đến chương 14. Bổn môn, phần giới thiệu, chương 15, phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Phần chính, chương 16, phẩm Như Lai Thọ Lượng. Phần kết, chương 17 đến chương 28. Một cách phân đoạn khác, phân chia kinh theo ý nghĩa, khai thị ngộ nhập, bao gồm 4 đoạn chính như sau. Phẩm tựa giới thiệu chung toàn bộ kinh. Từ phẩm phương tiện đến phẩm pháp sư, tổng cộng 9 phẩm là khai tri kiến Phật. Từ phẩm hiện bảo tháp đến phẩm an lạc hạnh, tổng cộng 4 phẩm là thị tri kiến Phật. Từ phẩm tùng địa dũng xuất đến phẩm chúc lụy, tổng cộng 8 phẩm là ngộ tri kiến Phật. Từ phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự đến phẩm Phổ Hiền Khuyến Pháp, tổng cộng 6 phẩm là nhập tri kiến Phật. Hai môn của Pháp Hoa. Môn ở đây không phải là sự phân biệt riêng lẻ từng nơi chốn mang tính cách độc lập. Danh từ tích môn và bổn môn chỉ đến hai cách nhìn về một sự hiện hữu. Đó là sự hiện hữu của Đức Phật. Tích môn chỉ đến các hoạt động thực tế của Đức Phật như quá trình Ngài tu học, thuyết pháp và giáo hóa chúng sinh. Tích môn có thể được nhận thức qua các sự kiện đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Các hành trạng đó có dấu tích, có thể thấy biết được trong nhận thức chung của con người theo dòng lịch sử của Đức Phật. Tích môn như thế là sự thị hiện mang tính chất lịch sử hiện thực của một vị Phật, có đản sinh và có diệt độ. Ngược lại, bổn môn chỉ đến những cái không thể thấy dấu tích, không biểu hiện ra ngoài, không giới hạn trong không gian và thời gian thị hiện của Đức Phật. Trong quan niệm chung của Phật giáo, bao gồm các hệ thống giáo lý của Nam Tạng và Bắc Tạng, đều ghi nhận quá trình lâu xa hành đạo Bồ Tát để cảm thành thọ mạng hôm nay của Đức Phật. Quá trình lâu dài kết nối nhân hạnh và quả đức đó không để lại dấu vết nào trong khuôn khổ tri thức của con người đối với một Đức Phật lịch sử. Lịch sử không thể ghi lại được thời điểm khi Đức Phật lần đầu phát thiện tâm ở địa ngục A Tỳ. A Tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm. Cũng không thể ghi chép được ba A Tăng kỳ, trăm kiếp tu hành viên mãn của Ngài. Tam kỳ quả mãn, bách kiếp nhân viên. Vì thế, khác với Tích Môn, Bổn Môn chỉ đến đời sống công đức viên thành của Đức Phật từ quá khứ lâu xa cho đến bây giờ và mãi tận nghìn sau. Đấy chính là nguồn tuệ giác vô thượng và thọ mạng vô cùng mà Đức Phật đã thành tựu từ vô lượng kiếp. Nguồn ánh sáng bất diệt ấy cũng chính là cội nguồn của sức mạnh tâm linh, là bản thể thường tại của Đức Phật. Nguồn mạch tâm linh tối tôn vô thượng đó được mô tả qua khái niệm cửu viễn thật thành, với ý nghĩa rằng Đức Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật từ lâu xa, từ vô lượng vô số kiếp, và rằng Ngài là Đức Phật chân thật bất diệt, thường trụ vĩnh hằng. Khái niệm bổn môn do đó mở ra một cái nhìn khác, vượt ngoài chiều kích của không gian và thời gian về sự hiện hữu của Đức Phật chân thật. Qua lăng kính bổn môn, đời sống vĩnh hằng của Đức Phật vượt lên trên khung thời gian hữu hạn, từ sinh đến diệt, và không gian giới hạn ở các trú xứ thị hiện lâm thời của Phật. Từ vườn Lâm Tỳ Ni đến trường Ta La Song Thọ, Kusinaga. Có thể ví dụ, Đức Phật chân thật, cửu viễn, bổn Phật, như mặt trăng thường tại trên trời. Trong khi Đức Phật thị hiện, tích Phật, như ánh trăng dưới nước, khi xuất hiện, đản sinh, khi biến mất, niết bàn. Ở đây, vì có trăng trên trời, nên mới có ánh trăng xuất hiện dưới nước. Nhờ thấy được trăng dưới nước, nên mới biết có trăng trên trời. Cũng vậy, bổn và tích xuất hiện như một cặp chân lý hiện hữu song hành. Như có bùn thì mới có sen. Điều quan trọng là, dù chưa thể nhận ra sự hiện diện thường trú của Đức Phật cửu viễn do trình độ tâm chứng giới hạn, chúng ta vẫn không thể dừng lại ở những gì diễn ra trong Tích Môn. Đấy là lý do mà con đường bổn môn được xây dựng bằng cách khai mở phương tiện để thể nhập thế giới chân thật, khai tích hiển bổn, đem tất cả phương tiện của Tích Môn để trở về hội nhập với bổn môn, hội tích quy bổn. Và sau cùng, như qua sông rồi, con thuyền cần được để lại đằng sau, phế tích lập bổn, thể nhập vào thế giới thực tại của bổn môn, do đó là mục tiêu cuối cùng của hành giả Pháp Hoa. Hai cách tiếp cận của Tích Môn và bổn môn là một dấu ấn rất đặc trưng của Pháp Hoa. Tuy vậy, chúng ta dường như vẫn thấy được một cái gì đó rất chung nhất, có mặt ở cả Tích Môn và bổn môn. Phải chăng cái chung nhất đó chính là cửa ngõ diệu hữu, phi nhất phi dị để đi vào tri kiến Phật, mà ở đó bổn tích cũng nhất như, như nhân quả nhất như. Trong Tích Môn, Phẩm Phương Tiện, chương 2 là nội dung chính. Trong bổn môn, Phẩm Như Lai Thọ Lượng, chương 16 là nội dung chính. Ở hai chương chính này đều có những chỉ dẫn rất quan trọng cho hành giả về một hướng đi trực tiếp thể nhập Phật tri kiến. Vấn đề này sẽ được trình bày cụ thể trong phần nội dung. Tại đây, có lẽ không cần thiết phải đề xuất thêm một khái niệm mới để dẫn vào thế giới thực tại của Pháp Hoa. Làm như thế chỉ thêm phần rối rắm. Trong khi đó, con đường khai thị ngộ nhập Phật tri kiến của Pháp Hoa tự nó đã nói lên tất cả mục đích của giáo lý Pháp Hoa. Ngôn ngữ của Pháp Hoa. Ngôn ngữ của Pháp Hoa là một chủ đề quan trọng trong cách thức tiếp nhận và lĩnh hội giáo nghĩa viên đốn. Các nhà nghiên cứu thường đề cập đến phong cách văn học đặc thù của Pháp Hoa, trong đó kinh được trình bày qua giọng ngôn ngữ biểu tượng. Tuy nhiên, trên thực tế, kinh cũng bao quát nhiều thể loại ngôn ngữ, bao gồm thí dụ, phúng dụ, ẩn dụ, phân tích, giải thích, vân vân. Chính vì vậy, có những giáo huấn được trình bày một cách cụ thể, dễ hiểu và dễ lĩnh hội. Ví dụ, ở phẩm Pháp Sư, chương 10, khi nói về ba điều kiện của hành giả Pháp Hoa, Đức Phật đưa ra ba hình ảnh cụ thể: vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Rồi Ngài cắt nghĩa rõ, nhà Như Lai là tâm từ bi, áo Như Lai là hạnh nhu hòa nhẫn nại và ngồi tòa Như Lai là an trú pháp không. Ở đây, chúng ta không cảm thấy khó khăn trong việc tiếp nhận những giáo huấn như vậy. Tuy nhiên, phần lớn nội dung trọng yếu của Pháp Hoa được trình bày thông qua những câu chuyện với nhiều hình ảnh biểu tượng, nhưng không có những giải thích cụ thể những hình ảnh biểu tượng đó. Chẳng hạn như hình ảnh ánh sáng lông trắng giữa chặn mây, trời đất sáu điệu vang động, trời mưa hoa, chén bát bằng bảy báo, chư thiên tung thiên y lên trên trời, chiếc y tự xoay vần rồi trụ giữa hư không, hình ảnh tháp của Phật Đa Bảo xuất hiện, vân vân. Có rất nhiều hình ảnh như thế xuất hiện trong kinh và được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ở đây, rõ ràng chúng ta không thể giải minh những hình ảnh như thế theo nghĩa đen hay theo cách thức của một câu chuyện thần thoại. Người đọc, vì vậy, phải đi qua các lớp nghĩa biểu tượng mới có thể nắm bắt được ý nghĩa nội hàm sâu kín bên trong câu chuyện và những gì được mô tả. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều người cảm thấy khó khăn trong việc tiếp nhận giáo lý thánh diệu của kinh. Không thể phủ nhận rằng, càng đi sâu vào thế giới tâm linh thì những điều được trình bày trong kinh càng trở nên xa lạ với thế giới trần tục, mang nhiều hình ảnh và biểu tượng thần bí. Vậy tại sao Pháp Hoa không nói thẳng vào vấn đề mà phải trình bày vấn đề qua ngôn ngữ biểu tượng? Có thể nói, trước hết, Đức Phật đã tuyên bố rõ thông điệp của kinh rằng chư Phật Thế Tôn ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Tuy nhiên, bản chất của tri kiến ấy là gì thì không thể diễn đạt được, bởi vì ngôn ngữ phàm tục của chúng ta trở nên bất lực trước các pháp vô tướng, không có khả năng diễn đạt về thật tướng vô tướng. Ở đây, tri kiến Phật là pháp vô tướng. Tất cả pháp vô lậu, các ba la mật, v.v. đều là pháp vô tướng. Ngay cả thật tướng của cuộc đời cũng là pháp vô tướng. Và như thế không thể dùng cái hữu tướng để diễn đạt cái thực tại vô tướng được. Những gì có thể diễn đạt được chỉ là bóng dáng của thực tại mà thôi. Càng miêu tả, càng xa rời thực tại. Chính vì vậy, trong ý nghĩa phương tiện, Pháp Hoa được trình bày qua dòng ngôn ngữ biểu tượng, để qua đó chúng ta có thể tiếp nhận được thánh giáo về thế giới tâm linh. Trong ngôn ngữ biểu tượng, tất nhiên, khi nói đến cái biểu tượng, chúng ta sẽ lập tức nghĩ đến cái được biểu tượng, một cái gì đó hoàn toàn khác với bản thân cái biểu tượng. Cũng như khi nói chim bồ câu là biểu tượng cho hòa bình, dĩ nhiên hòa bình không có nghĩa là chim bồ câu. Và như thế, thông qua cách trình bày của ngôn ngữ biểu tượng, cái được biểu tượng sẽ không còn bị đóng khung vào một phạm trù giới hạn nào hết. Từ đây, người thọ trì Pháp Hoa tùy vào năng lực của mình mà có thể tiếp nhận giáo huấn linh diệu của Phật một cách sinh động, cũng như có thể lĩnh hội được cái vô biên ngay trong đời sống hữu hạn. Cái vô biên, bất khả thuyết đó chính là tri kiến Phật vốn thường tại vĩnh hằng trong mỗi chúng ta. Hành trình xây dựng biểu tượng của Pháp Hoa. Đây là một chủ đề quan trọng nhằm cắt nghĩa, giải minh những biểu tượng tâm linh như đã được trình bày trong kinh. Biểu tượng nào cũng có một lịch sử của nó, cho dù nó thuộc về cái thiêng liêng hay trần tục, tôn giáo hay xã hội. Ở đâu cũng vậy, lịch sử hình thành của cái biểu tượng chính là nền tảng để giải thích cho cái được biểu tượng. Do đó, sự hiểu biết ít nhiều của chúng ta về kinh Pháp Hoa, dù chỉ trên mặt tri thức, đều phải dựa vào những giáo huấn của Đức Phật được nối kết suốt chiều dài lịch sử của tư tưởng Phật giáo và được trình bày qua những bộ kinh được xem là có trước Pháp Hoa như các kinh Nikaya hoặc A Hàm. Trong trường hợp kinh Pháp Hoa, tên kinh được biểu thị qua hình ảnh hoa sen, diệu pháp liên hoa, và hoa sen cũng là biểu tượng cho toàn bộ triết lý Pháp Hoa. Do đó, ý nghĩa hoa sen trong kinh Pháp Hoa mà ngày nay chúng ta có được dĩ nhiên có liên hệ chặt chẽ với ý nghĩa hoa sen trong các kinh từ thời nguyên thủy, như kinh Pháp Cú chẳng hạn. Để hiểu biết chính xác về ý nghĩa của một biểu tượng như hoa sen, trong trường hợp này, các nhà nghiên cứu về Pháp Hoa đã viện dẫn các chú giải về ý nghĩa hoa sen ngay từ trong các chuyện tích về cuộc đời của Đức Phật, đến các kinh Nikaya và các luận thư của Đại Thừa sau này. Hơn thế nữa, các lĩnh vực thuộc về văn hóa và văn học liên quan đến hình tượng hoa sen trong thực tế tại Ấn Độ cũng đã được bàn đến trong việc giải thích ý nghĩa tên kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này ở phần sau. Về mặt tâm linh, hoa sen là một trong những biểu tượng phổ biến nhất của Đạo Phật, có mặt từ sự ra đời của Đức Phật lịch sử cho đến trong tất cả các thể loại kinh điển và văn học Phật giáo. Cho đến thời đại của Kinh Pháp Hoa, biểu tượng hoa sen trở thành đại diện cho một hệ tư tưởng đặc trưng trong dòng triết học Đại Thừa. Đấy là triết lý nhất thừa viên giáo. Ở đây, các chuẩn mực tâm linh của nhiều truyền thống Phật giáo cũng được xây dựng qua hình ảnh hoa sen. Chúng ta có thể thấy triết lý và ý nghĩa hoa sen được thể hiện qua những cách ngôn, chẳng hạn, cư trần bất nhiễm, sống trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, sinh tử tức niết bàn, niết bàn có mặt trong sinh tử, hoa khai kiến Phật, sen nở thấy Phật, vân vân. Nói tóm lại, những gợi ý về cách tiếp cận đối với Kinh Pháp Hoa trên đây có thể giúp thêm hành trang cho chúng ta từng bước đi vào thọ trì và nghiên cứu kinh. Có rất nhiều phương tiện để đi vào thực tại, lòng thành tín chân thật chắc chắn sẽ trợ duyên cho chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, cho đến khi nào nắm bắt được ý nghĩa tiềm ẩn sâu thẳm bên trong những gì được nói ra hay được biểu thị, chúng ta mới thực sự bắt đầu tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật một cách chính xác. Sống về xóa dấu chân không, bỗng dưng thuyền đã bên dòng chân như. Tu viện Thượng Hạnh, mùa đông năm 2019.